Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005. Thứ 10 bát phong thư. 92. Quân Nghiên cho rằng bản thân tránh được một kiếp. Khả Tư giúp Dương Văn cấp Lý Hạo tác thư tình sau. Nàng phía trước bình tĩnh như nước nhân sinh liền đánh vỡ. Lý Hạo cũng không biết từ nơi nào muốn tới bản thân dãy số. Thường xuyên gọi điện thoại ước nàng đi ra ngoài. Tuy rằng đều là lấy học tập vì từ. Hãy nhìn ở Dương Văn đau khổ theo đuổi Lý Hạo phân thượng. Quân Nghiên đều lựa chọn cự tuyệt. Tiếp theo, Quân Nghiên sẽ ở chọn môn học khóa trên lớp nhìn đến Lý Hạo thân ảnh. Hắn hoặc là chính là tọa ở phía sau. Âm chắc chắc xem nàng. Tranh cho nàng mau cốt tủng nhiên. Hoặc là chính là ngồi ở bên cạnh nàng. Làm hại nàng vô tâm học tập. Căn bản là nghe không được lên lớp giáo sư ở nói cái gì. Phản phản phục phục vài lần sau, Quân Nghiên rốt cục bị Lý Hạo cấp chọc giận, tiêu cái điện thoại đi qua, Lý Hạo, ngươi cuối cùng rốt cục muốn làm gì? Của ngươi bạn gái không phải là Dương Văn sao? Ngươi hẳn là nhiều quan tâm nàng, mà không phải là đem tinh lực đặt ở trên người ta. Giữa chúng ta không có kết quả, không thử thử làm sao mà biết không có kết quả. Đầu kia điện thoại truyền đến Lý Hạo nhu hòa thanh tuyến, còn có. Dương Văn không phải là ta bạn gái, ta không có đáp ứng của nàng thổ lộ. Quân Nghiên, ngươi có phải không phải hiểu lầm? Ta hiểu lầm cái gì? Ta đã có người trong lòng, chúng ta hai cái không thích hợp. Tái kiến, treo điện thoại sau. Quân Nghiên tìm được Dương Văn, hỏi về ngày ấy nàng sau khi đi. Dương Văn cùng Lý Hạo thương lượng sự tình, được đến kết luận là Lý Hạo không thích Dương Văn. Hơn nữa theo Dương Văn nơi đó muốn tới bản thân liên hệ phương thức. Dương Văn thất tình qua đi, cũng không có đem lửa giận phát ở Quân Nghiên trên người. Nàng đã sớm minh bạch Quân Nghiên sở dĩ độc thân là nàng nguyện ý đan. Bằng không bên người sớm đã có thích hợp người, nàng cũng không quái Quân Nghiên đi cho nàng đệ thư tình. Nếu không có Quân Nghiên, nàng ngay cả tới gần Lý Hạo cơ hội đều không có. Cho nên nàng trung tâm chúc phúc Quân Nghiên có thể cùng Lý Hạo có thể ở cùng nhau. Quân Nghiên đối Dương Văn não đường về hết chỗ nói rồi. Người bình thường bị khuê mật khiêu góc tường, không phải hẳn là thất vọng, phẫn nộ, thấy đối phương phản bội bản thân hữu nghị, sau đó cùng nàng nháo bài sao. Thế nào đến Dương Văn nơi này, liền lựa chọn yên lặng rời khỏi, chúc phúc nàng cùng với Lý Hạo. Liền tính nàng đồng ý rời khỏi, cũng muốn hỏi một chút Quân Nghiên nhạc không vừa ý nhận Lý Hạo a. Quân Nghiên cảm thấy hẳn là đem Lý Hạo kêu lên, giáp mặt nói rõ ràng, làm cho Lý Hạo hết hy vọng, nàng cấp Lý Hạo gọi điện thoại hẹn cái cụ thể thời gian. Ở trường học quán cà phê gặp mặt, đem sự tình nói cho rõ ràng, Lý Hạo trước tiên 15 phút đến, thay xuống vận động phục sau. Lý Hạo thần thái sáng láng, anh lãng khuôn mặt cùng hành tẩu gian đều mang theo phong độ của người trí thức đủ để hấp dẫn quán. Cà phê nữ tình ánh mắt, cho nên ở Quân Nghiên sau khi ngồi xuống, đã bị trong không khí ánh mắt cấp treo cổ thành cặn bã. Một điểm đường sống cũng không có cho nàng lưu lại, người đến, trước nhìn xem thực đơn, muốn uống cái gì, Quân Nghiên điểm nhất tách cà phê, nói, Lý Hạo. Ta tới là cùng ngươi nói rõ ràng, ta không thích ngươi, giữa chúng ta không thích hợp ngươi chưa thử qua, làm sao mà biết không thích hợp, ta hỏi thăm quá ngươi đại học 3 năm cũng không có kết giao quá bạn trai. Bình thường có thể đi địa phương cũng chỉ có thư viện cùng ký túc xá, là cái tiêu chuẩn trạch nữ, chẳng lẽ ngươi thích yêu qua mạng, không, ngươi hiểu lầm, ta có người trong lòng, Lý Hạo cười nói, đừng gạt ta. Muốn tìm cái cự tuyệt của ta lý do, ngươi cũng hẳn là tìm cái giống dạng, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem, ta không tin ta không có hắn vĩ đại, ngươi thật đúng không hắn vĩ đại, hắn trở về quang trên khí thế có thể áp đảo ngươi. Quân Nghiên cũng sẽ không thể tự tiện đi đả kích nhân. Của nàng mục đích thật minh xác, chính là ngăn cản hết thảy ái muội ta đi trước. Hết chương.